Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273 khả năng sẽ đau. Không phải sợ, nhiều đóa, ngươi có thể tưởng tượng hào, ngươi còn nhỏ, hắn gian nan động môi. Kỳ thật Quân Việt cũng là nhẫn nại không được, nhưng hắn chính là banh kia cuối cùng lý trí. Nỗ lực kêu chính mình thanh minh, hắn tiểu gia hỏa còn nhỏ a. Hắn sao lại có thể? Sao lại có thể? Đúng là những lời này. Bậc lửa lan đóa đóa trong thân thể sở hữu táo hỏa. Động dục kỳ hơn nữa bị dược mê hoặc, nàng hiện tại đã cái gì đều không nghĩ đi quản. Suy nghĩ, nàng chỉ nghĩ giải thoát, muốn thoát khỏi trói buộc. Chỉ là một cái chớp mắt, tức chi gian sự. Lan đóa đóa câu lấy hắn eo đột nhiên trở mình, sức lực đại cực kỳ, kỵ ngồi ở hắn trên người, hai chân khẩn kẹp hắn eo. Quân Việt, ta thực trịnh trọng nói cho ngươi, ta không nhỏ. Nàng đôi tay hung tợn bắt lấy Quân Việt vạt áo, mê mang xanh biển đôi mắt trừng mắt hắn. Quân Việt chỉ là nhấp chặt môi, không nói lời nào, nhưng sắc mặt lại banh đến gắt gao mà. Ẩn ẩn, ngay cả huyệt thái dương gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được. Quân Việt, ta 16 tuổi, ta đã thành niên, ta mặc kệ, hôm nay chính là muốn ăn ngươi. Nàng đầu óc vựng vựng hồ hồ, hung ba ba, một trận hồ ngôn loạn ngữ. Quân Việt thân thể càng thêm khó chịu, nhìn ngồi ở chính mình trên người diễu võ dương oai tiểu gia hỏa, rốt cuộc nhịn không được. Lại một cái phản áp, đem nàng một lần nữa áp đến chính mình dưới thân, hồng liễm môi mỏng phủ lên nàng kiều nộn cánh môi. Mãnh liệt tiến công, càn quét nàng điềm mỹ, trong phòng nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Ái muội lan tràn, một hôn tất, hai người hô hấp đều trở nên dồn dập, nóng rực đan chéo ở hết thảy. Quân Việt không bao giờ tưởng nhẫn nại, mặc kệ là thân vẫn là tâm, đều không nghĩ lại nhẫn nại, hắn muốn đem tiểu gia hỏa biến thành hắn. Triệt triệt để thuộc về hắn. Nhiều đóa, khả năng sẽ đau, người không phải sợ. Hắn cúi đầu, cánh môi cắn nàng tiểu xảo vành tai, tiếng nói từ tính trung lộ ra mị hoặc khan khan, lan đóa đóa một trận mơ hồ. Giây tiếp theo, nàng trước ngực khơi dậy chợt lạnh. Sau đó từ trước ngực tiểu bạch thỏ thượng truyền đến một trận ướt át xúc giác, lan đóa đóa tiểu thân. Mình không cấm run nhẹ nhẹ, ngay cả 10 viên tinh oánh như ngọc ngón chân nhỏ đều cuộn tròn lên, nàng kia phiêu phiêu hồng la. Sa mỏng bị Quân Việt xé xuống, lan đóa đóa hoàn mỹ kỳ tôn a thể hoàn toàn bại lộ ở Quân Việt trước mắt. Quân Việt hơi mang thô lệ. Đại trưởng ở lan đóa đóa trên người tới lui tuần tra. Nơi đi đến, toàn khiến cho một trận xa lạ run rẩy, nhiều đóa. Không phải sợ, lan đóa đóa vựng trầm là lúc, Quân Việt lại như vậy thấp thấp một ngữ, hắn không hề chần chờ. Tách ra nàng hai chân, gầy nhưng rắn chắc eo thon quyết đoán trầm xuống, ngô. Đau, lan đóa đóa đau đến mày đều thắt. Xanh biển đôi mắt chứa đầy nước mắt, cắn chặt cánh môi, ướt rầm rề đáng thương bộ dáng cực kỳ giống một con bị thương tiểu thú. Quân Việt giờ khắc này là đau lòng, nhưng là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hắn chỉ có thể nhất biến biến hôn môi nàng, dùng ôn nhu thương tiếc giảm bớt nàng đau đớn, thẳng đến nàng thích ứng. Mới vừa rồi trầm hạ thân mình, trong nhà một mảnh triền miên ái muội. Ngoài cửa sổ trăng tròn cũng thẹn thùng thoáng trốn vào hắc trầm vân trong chăn. 9009 hào phòng gian. Ngoài cửa phục hai cái khom lưng người, dán lỗ tai nghe lén bên trong động tĩnh. Hai người kia bất chính là thúc đẩy ăn thịt nghiệp lớn Lê Mộc Mộc cùng Quân Dục hai người sao? Ai? Ngươi đừng chống đỡ ta a, ta đều nghe không thấy. Lê Mộc Mộc đầy đầy che ở nàng phía trước. Quân Dục, ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy, không sợ bị nghe thấy à? Quân Dục trắng nàng liếc mắt một cái, chỉ là hai người nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra cái gì tên tuổi. Thịnh Thế khách sạn làm thành phố hát cao cấp nhất khách sạn, cách âm tất nhiên là cực hào, có thể dễ dàng như vậy bị nghe lén đến. Mới có quỷ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.